Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 20, Tạ Nghi sẽ hôn lên khóe mắt ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi không đáp lại, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng anh cúi mắt, như đang trốn tránh mà nhìn chằm chằm đóa rành rành trắng bên cạnh hàng mi dày rủ xuống, che đi đôi đồng tử màu trà nhạt ánh lên lớp sương mỏng. Mi anh vừa thẳng vừa dài, mang nét trẻ con, thường ngày trông khá xa cách, nhưng lúc này trong mắt lại ánh lên chút ẩm ướt, khiến cả người có vẻ mềm mại hơn hẳn. Vì động tác cúi đầu, chiếc cổ trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mắt Tạ Nghi. Nó mảnh mai và dài, đường cong kéo từ gáy xuống bờ vai lưng vô cùng tự nhiên. Do làn da mỏng, khớp xương nơi gáy hơi nhô lên rõ ràng, như một kiểu dụ hoặc không lời. Chỉ sợ không cần cắn cũng có thể để lại dấu vết, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm da thịt ửng đỏ. Rõ ràng là muốn trốn tránh, nhưng động tác này lại vô tình để lộ điểm yếu trước mắt kẻ săn mồi. Tạ Nghi lặng lẽ quan sát, Tô Chi nhìn những bông hoa rành rành một lúc, lông mi khẽ run, rồi ngước mắt nhìn anh. Tạ Nghi đã sớm thu lại cảm xúc đáy mắt, nên Tô Chi không nhận ra điều gì, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm ổn, như đang kiên nhẫn chờ anh bình tĩnh lại. Tô Chi ngớ ra, khẽ hé môi. Anh không phải không nghe thấy lời xin lỗi của Tạ Nghi. Chỉ là sau khi nói mấy câu rời rạc kia, ngay cả bản thân cũng không rõ mình muốn bày tỏ điều gì. Trong đầu bỗng chốc trống rỗng, nên không biết phải phản ứng ra sao. Như thể một cỗ máy bị đốt cháy linh kiện, phải mất một lúc mới có thể khởi động lại. Tô Chi không biết vì sao cảm xúc của mình lại mất kiểm soát. Thật ra chỉ là một chuyện nhỏ, một suy đoán sai lầm, không liên quan đến điều gì quan trọng. Có khi chính Tạ Nghi cũng chẳng để tâm. Nhưng anh lại phản ứng quá mức. Giống như một trận mưa phun rất nhỏ, nhưng vào khoảnh khắc nào đó, lại làm vỡ cả đê sông. Anh từng làm thí nghiệm suốt mấy tháng trời mà không thu được kết quả gì, nhưng cũng chưa từng có cảm giác thế này. Tô Chi không biết cảm xúc của mình từ đâu mà đến. Anh đã đoán sai, nhưng sai lầm là chuyện rất bình thường, xảy ra từng phút từng giây. Anh không phải chưa từng trải qua điều đó. Giống như việc anh chẳng bao giờ đoán trước được vật thí nghiệm tiếp theo sẽ chết bất đắc kỳ tử vì lý do gì. Làm nghiên cứu là một công việc rất hành hạ con người, Tô Chi đã sớm học được cách khiêm tốn. Có lẽ vì anh hiếm khi suy đoán lòng người, mỗi người có suy nghĩ và cách tư duy khác nhau, những chuyện vượt ngoài phạm vi của bản thân sẽ không thay đổi chỉ vì mong muốn của một cá nhân. Tô Chi đã hiểu rõ điều này từ rất lâu, hồi nhỏ, khoảng độ tuổi mẫu giáo. Anh có một người bạn chơi chung. Hai đứa không quá thân thiết, chỉ là mỗi trưa sẽ cùng ăn cơm, trong giờ học thủ công cũng ngồi chung một nhóm. Nếu dùng cách nói bây giờ thì có lẽ là bạn, cặp đôi, với nhau, nhưng trẻ con mẫu giáo không có quá nhiều hoạt động giao lưu, có thể trở thành. Cặp đôi đã là một dạng tình bạn khá đặc biệt, mọi câu chuyện đều bắt đầu từ sự gặp gỡ và đồng hành. Nhưng một ngày nọ, bạn chơi chung của anh đột nhiên không còn ăn cơm cùng nữa, cũng không học chung nhóm, mà tìm được bạn khác. Mối quan hệ giữa hai đứa chấm dứt trong im lặng, Tô Chi cảm thấy rất khó hiểu, còn có chút buồn. Khi đó anh vẫn còn nhỏ, chưa biết giấu suy nghĩ của mình. Một lần trước khi ngủ, không nhịn được mà kể chuyện này với ba mẹ. Ba mẹ khuyến khích anh đi tìm đối phương để hỏi rõ, có lẽ có nguyên nhân gì đó hoặc chỉ là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con luôn có suy nghĩ đơn giản và đôi khi kỳ quặc, có thể chỉ là một lý do rất nhỏ. Nhưng Tô Chi từ chối. Cậu bé với khuôn mặt tròn trịa có chút trưởng thành sớm, đôi mắt trong veo ánh lên nỗi buồn, giọng nói còn non nớt. Con nghĩ chắc bạn ấy có lý do riêng. Cố gắng suy đoán suy nghĩ và mục đích của người khác là một hành động không lịch sự. Khi lớn hơn một chút, trong sách có viết rằng mong đợi là một dạng kiểm soát ẩn giấu. Anh cảm thấy điều đó cũng có lý. Nghĩ kỹ lại, cách nghĩ của Tạ Nghi vốn không liên quan đến anh. Dù Tạ Nghi thật sự vì anh mà xây nhà kính trồng hoa, đó cũng là sự tự do của hắn. Nếu anh không muốn hắn làm thế, thì đó đã là một dạng can thiệp và kiểm soát suy nghĩ của người khác. Tô Chi không thích bị kiểm soát, cũng chưa từng có ý định kiểm soát suy nghĩ của ai. Trước đây không ít người từng theo đuổi anh, nhưng anh chưa bao giờ xem đó là chuyện liên quan đến mình. Anh không hiểu tại sao lại có nhiều suy nghĩ muốn can thiệp vào Tạ Nghi như vậy. Chẳng lẽ vì anh đã xem hắn là bạn, nhưng anh đối với bạn bè cũng không như thế này. Dòng suy nghĩ của Tô Chi rối tung cả lên, mất hơn 1-2 phút, anh mới lấy lại được năng lực tư duy. Rồi anh từ từ nhớ lại những lời mình vừa nói lúc nãy. Tô Chi, mặt anh đỏ bừng, không giống màu hồng nhạt ban nãy, lần này như lớp sương chiều lan rộng, từ tai đến gáy, tựa như hoa đào nở trên nền da trắng mịn. Vừa rồi, anh vừa nói cái gì vậy? Tô Chi lại đi trách Tạ Nghi vì đã báo trước chuyện này với mình. Nhưng, chính bản thân anh cũng không rõ lúc đó mình muốn biểu đạt điều gì. Chỉ biết rằng những lời nói thốt ra lại giống như một sự từ chối phũ phàng. Anh hơi hoang mang nhưng thực sự không có ý định làm tổn thương cảm xúc của người đàn ông trước mặt. Trong lúc bối rối, Tô Chi vô thức lùi lại hai bước, đến sát bên một bụi hoa trà. Những đóa hoa rành rành trắng muốt nhẹ nhàng tựa vào vai anh, trông tựa như một giấc mộng trong trèo. Đối diện với ánh mắt trầm ổn của Tạ Nghi, Tô Chi như bị giữ chặt tại chỗ. Anh muốn giải thích, muốn xin lỗi vì những lời nói vô tâm của mình. Nhưng đầu óc vẫn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, thậm chí chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vừa rồi, tôi không phải là đang oán trách hay từ chối hắn sao. Nhưng Tô Chi chưa từng suy nghĩ đến việc tiếp nhận tình cảm này. Cảm xúc ấy với anh quá xa lạ, bản thân vẫn còn đang mắc kẹt ở giai đoạn hoang mang, chưa sẵn sàng tiến thêm một bước xa hơn. Tạ Nghi cắt ngang lời anh, xin lỗi, là tôi sai. Người đàn ông lại thấp giọng nhắc lại lời xin lỗi một lần nữa. Giọng nói trầm ấm hơn thường ngày, như thể nhìn thấu sự bối rối của anh mà muốn trấn an. Thế nhưng, không những không cảm thấy an lòng, trái tim Tô Chi thậm chí còn trở nên hỗn loạn, đập mạnh đến mức như sắp nổ tung. Từ lúc Tạ Nghi thẳng thắn nói ra với mình, trái tim anh đã liên tục rơi vào trạng thái bất ổn. Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, nhịp tim thường xuyên tăng nhanh bất thường. Anh rõ ràng là người khỏe mạnh, không hề có bệnh tim bẩm sinh, nhưng lại thấy thật kỳ lạ. Đầu óc càng lúc càng rối loạn, không phải lỗi của anh, là tôi, là do anh sai, là anh tự tiện muốn kiểm soát suy nghĩ của Tạ Nghi, là anh không muốn Tạ Nghi làm bất cứ điều gì bốc đồng chỉ vì thích mình. Là anh, thật kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu chứ? Quá xấu hổ, Tô Chi không thể nói ra thành lời, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Tạ Nghi nhìn anh, gần như không thể kiềm chế cảm xúc trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, Tô Chi không biết bản thân lúc này đáng yêu đến mức nào. Phía sau gáy và vành tay hơi ửng đỏ, thậm chí sắc hồng còn lan lên cả gương mặt. Đôi mắt xinh đẹp vốn luôn bình thản, lúc này lại phủ một tầng hơi nước, trông long lanh hơn bao giờ hết. Yết hầu của anh khẽ di chuyển, không biết là do căng thẳng hay vì nguyên nhân nào khác. Hô hấp trở nên sâu hơn ngày thường, lồng ngực cũng hơi phập phồng, như thể đang run rẩy rất nhẹ. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một con vật nhỏ đang hoảng loạn vì bị ca, ích tê, hích. Một vẻ mặt không rõ là ấm ức hay ngượng ngùng, nhưng lại khiến người ta muốn bắt nạt. Giống như một cái đuôi bị ai đó trêu chọc, lớp lông tơ lập tức xù lên đầy cảnh giác. Nhưng con vật nhỏ này lại không biết chạy trốn, chỉ biết ôm cái đuôi của mình. Nước mắt lưng tròng mà khẽ nức nở. Hơn nữa, còn tỏ ra yếu thế trước kẻ đang bắt nạt mình, như thể vô thức muốn dụ người kia tiếp tục chiêu chọc. Thậm chí, muốn bị nuốt trọn, hoàn toàn bị bao phủ. Đương nhiên, bản thân Tô Chi hoàn toàn không ý thức được điều này. Những suy nghĩ đó vượt xa trí tưởng tượng, phần lớn đều xuất phát từ dụ. Xê vỏ, ân đen tối của người đang chăm chú nhìn anh. Trong lòng Tạ Nghi cùng lúc xuất hiện nhiều loại khao khát. Như muốn xé nát chính bản thân. Hắn muốn ôm anh vào lòng, muốn dỗ dành, muốn nói lời xin lỗi. Ánh mắt hắn phản chiếu rõ ràng bóng hình của Tô Chi, như thể muốn bao bọc anh lại trong thế giới của mình. Xin lỗi, là tôi đang bắt nạt cậu. Tạ Nghi thật sự cố ý, ngay lúc Tô Chi vừa xác nhận rằng hắn thật lòng muốn nuôi dưỡng thứ tình cảm này, vừa thả lỏng tâm trạng, thì hắn đã cố tình nói ra sự thật. Đối với một người vốn hờ hững với cảm xúc như anh, việc vì hắn mà dao động như vậy, bản thân đã là một sự dụ dỗ đầy mê hoặc. Một sự mê hoặc mà không bất kỳ loại vòng kiềm chế nào có thể chống lại. Khi Tô Chi lặp lại câu hỏi, muốn xác nhận rằng hắn xây dựng nhà kính trồng hoa là vì mình, Tạ Nghi nhanh chóng nắm bắt được hàm ý đằng sau sự lo lắng ấy, Tô Chi sợ hắn không vui. So với việc thích hay không thích, nỗi lo này đã vượt ra khỏi phạm vi phán đoán thông thường. Anh có thể không biết cách trả lời câu hỏi về tình cảm. Nhưng trên thực tế, trái tim đã rất chân thành mà lo lắng cho hắn. Một sự quan tâm thuần túy như thế, ngay cả trong mối quan hệ người yêu cũng hiếm thấy. Sự đáng yêu ấy quá rõ ràng, nhưng chính anh lại không tự nhận thức được. Điều này khiến máu trong người Tạ Nghi sôi trào, toàn thân như bị thiêu đốt. Tô Chi vô thức thể hiện thiện cảm với hắn mà không hề hay biết. Bộ dạng đó thật sự quá đáng yêu, quá đỗi khiến người khác không thể kìm lòng. Tạ Nghi vốn không phải người tốt, chỉ là do Tô Chi đơn phương cảm thấy hắn không nguy hiểm mà thôi. Vì thế, hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn những phản ứng đáng yêu đó. Quả nhiên, anh càng lúc càng dễ thương hơn, nhưng điều Tạ Nghi không ngờ tới chính là phản ứng của Tô Chi lại vượt ngoài dự đoán. Anh không giận dỗi hay oán trách, mà ngược lại, lại cảm thấy ấm ức. Một người còn chưa biết thế nào là thích, nhưng đã vì thứ tình cảm này mà hoảng loạn, thậm chí cảm thấy đau lòng. Đáng yêu đến mức khiến người khác muốn ôm vào lòng, nhưng cũng thật đáng thương. Chính hắn đã khiến anh rơi vào trạng thái rối bời này. Bản năng muốn bảo vệ bạn đời cùng khao khát chiếm hữu mãnh liệt khiến hắn không thể chịu đựng việc Tô Chi phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng buồn thay, người đã dồn anh vào tình thế này lại chính là hắn. D. Ục vỏ. G. Muốn che chở và ha. M. Uốn lấn tới cùng lúc bùng nổ trong huyết quản. Hắn đã nói thẳng cảm xúc của mình. Tô Chi vốn có một mức độ cách ly cảm xúc nhất định. Dù anh có thiện cảm với hắn, nhưng nếu ép buộc quá mức, rất có thể anh sẽ sợ hãi mà trốn chạy. Tình cảm mãnh liệt, dù là yêu thích, cũng có thể khiến một người quen với sự lãnh đạm cảm thấy hoảng loạn và chống cự theo bản năng. Trong tình huống này, nếu xét theo lý trí, phương pháp tốt nhất là mưa dầm thấm đất, chờ đến khi anh quen dần, cơ hội chiếm trọn anh sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu không phải Tô Chi đột ngột hỏi thẳng, Tạ Nghi vốn dĩ không định bày tỏ tình cảm sớm như vậy. Kế hoạch ban đầu của hắn là dành toàn bộ thời gian ở thành phố Z để khiến Tô Chi quen với sự hiện diện của mình. Sau khi trở lại thủ đô, hắn mới có thể tiến thêm một bước. Thói quen hữu ích nhất chính là cách tư duy và hành xử. Dù đưa ra lựa chọn không lý trí đến mức nào, dù tiếp cận một đối tượng hoàn toàn không phù hợp về giới tính hay thân phận, thì khả năng tư duy mạnh mẽ vẫn không ngừng phân tích. Thậm chí trong cơn điên cuồng, lý trí càng tính toán ra phương án có xác suất thành công cao nhất. Có thể nói, dù là kẻ điên cũng không ngừng tính toán. Cố ý ca, XT, hích cảm xúc của Tô Chi là một hành vi xuất phát từ bản năng, đồng thời cũng nằm trong kế hoạch. Từng bước một, từng chút một khơi gợi cảm xúc, nâng cao giá trị tình cảm của đối phương. Khiến một người hoàn toàn không có khái niệm về tình cảm bắt đầu hình thành nhận thức về việc thích một ai đó. Trong quá trình này, việc cảm xúc của Tô Chi dao động là điều bình thường. Cảm xúc dao động càng lớn, chứng tỏ tác động càng hiệu quả và quá trình thích ứng sẽ càng nhanh. Còn việc Tạ Nghi cần làm là tìm thời điểm thích hợp để trấn an đối phương, giả vờ như không nhận ra sự giằng co và dao động trong lòng Tô Chi. Duy trì thái độ thân thiện nhưng đồng thời để lại cho Tô Chi không gian riêng để tự thích nghi, điều chỉnh và làm quen. Con người ai cũng có bản năng phản kháng, không ai thích bị ép buộc. Có người thể hiện rõ ràng, trông có vẻ khó đối phó, nhưng thực tế, những người khó xử lý nhất lại là những người có vẻ hiền hòa, ít khi nổi giận. Họ thường có một bộ quy tắc riêng kiên định, không dễ bị thao túng bởi cảm xúc của người khác. Tô Chi chính là kiểu người ôn hòa nhưng bản chất xa cách, một kiểu tính cách rất khó kiểm soát. Nếu ép anh đến mức nóng này, sự phản kháng của anh có thể sẽ vượt xa dự đoán. Tạ Nghi không muốn kích động bản năng phản kháng đó của Tô Chi. Việc dung túng bản thân dành tình cảm cho Tô Chi, thậm chí chủ động đến gần anh, đã là một quyết định mà trước đây hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đưa ra. Nếu Tô Chi muốn thoát khỏi mối quan hệ này sau những tác động kia, giữa họ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Tình trạng pheromone của Enigma vốn dĩ rất bất ổn, thể trạng của anh cũng quá yếu, không có bất cứ cơ sở nào để đối mặt với xung đột với bạn đời. Tạ Nghi chưa từng hoàn toàn mất kiểm soát, ngay cả khi pheromone rối loạn, trước khi lý trí biến mất, hắn vẫn kịp tiêm thuốc ức chế hoặc liên hệ với căn cứ để giải quyết. Trong cộng đồng Enigma, khả năng tự kiểm soát này vô cùng hiếm thấy. Vì vậy cấp độ đánh giá an toàn của hắn luôn rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không dám đảm bảo rằng khi đối diện với sự kháng cự, thậm chí là chán ghét của Tô Chi, mình vẫn có thể duy trì khả năng tự kiểm soát đó. Chỉ là đến thời điểm này, Tạ Nghi nhận ra sức chịu đựng của mình không hề tốt như hắn tưởng. Những bài huấn luyện kiểm soát phản ứng mà hắn đã trải qua vô số lần trước đây đều vô dụng trước mặt Tô Chi. Chỉ cần Tô Chi biểu lộ một chút cảm xúc không thoải mái, hắn đã muốn ôm người vào lòng, dỗ dành và nhận lỗi. Tô Chi không hề gầy gò, có dáng người tiêu chuẩn của một beta, lại cao gần 1m80, vóc dáng cân đối, không liên quan gì đến từ gầy yếu, ép, nhưng trong mắt Tạ Nghi, thân thể này vẫn trông có vẻ mong manh. Dù sao thì ngay cả một alpha khi đứng trước hắn cũng không có khả năng phản kháng. Tạ Nghi đã ôm Tô Chi 3 lần một cách vô tình lẫn cố ý, cảm giác ấy giống như đang ôm lấy một cành hoa mong manh, mềm mại, tựa vào người hắn, chỉ cần siết nhẹ một chút là có thể gãy lìa. Mỗi lần ôm, hắn đều phải kiềm chế sức lực để không làm tổn thương đến người trong lòng. Tạ Nghi chỉ có thể áp chế hát, am em mờ, uốn hòa tan người kia vào máu thịt mình, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nắm lấy bờ vai, vu. Ốt ve sống lưng gầy mảnh, vừa dỗ dành vừa xin lỗi, khẽ giọng cầu xin anh đừng buồn nữa. Tạ Nghi giải thích một cách rõ ràng, chuyện nhà kính trồng hoa ấy, đúng là ta cố ý đánh lạc hướng tổ. Nếu ban đầu đã không có hứng thú, thì gần như không thể bồi dưỡng tình cảm về sau. Tôi nhắc đến nó chỉ vì không muốn cậu nghĩ rằng tôi xây nhà kính là vì cậu, khiến cậu cảm thấy gánh nặng và tạo thành trở ngại trong mối quan hệ này. Những người tạo áp lực quá lớn khi theo đuổi ai đó thường không được hoan nghênh. Nhưng mà, cậu lo lắng trông quá đáng yêu, vì vậy tôi mới không nhịn được mà muốn bắt nạt cậu một chút. Tô Chi, anh bị lời giải thích này làm cho ngơ ngác. Trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí quên mất mình đang bối rối vì điều gì. Ngược lại lại bắt đầu suy nghĩ về lời Tạ Nghi vừa nói. Những chuyện vừa rồi đều là cố ý sao? Đầu tiên là đánh lạc hướng, khiến anh nghĩ rằng nhà kính không liên quan đến mình. Sau đó lại cố tình nói ra những lời kia để ca, xt, hích anh. Thật là xấu xa, không đúng, Tô Chi đáng lẽ nên tức giận. Dù gì thì cảm xúc của anh cũng bị ảnh hưởng không ít vì chuyện này. Nhưng nghĩ kỹ lại, Tạ Nghi thực ra không làm gì sai. Hơn nữa, việc lo lắng rằng đối phương không phải vì thích mình mà xây nhà kính trồng hoa là suy nghĩ của chính anh, không phải Tạ Nghi ép anh phải lo lắng như vậy. Nếu anh không suy nghĩ nhiều, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó cả. Vậy thì đổ hết lỗi lên đầu một người có phải là quá bất công không? Dù thế nào đi nữa, cú, đánh úp, cuối cùng mà Tạ Nghi dành cho anh, khiến anh suy đoán thất bại và lâm vào bối rối, đúng là hơi quá đáng. Nhìn Tô Chi đang đăm chiêu suy nghĩ, hàng mày hơi nhíu lại vì bối rối, Tạ Nghi bình thản nói. Xin lỗi, tính cách tôi không tốt lắm. Tô Chi quan sát hắn, người đàn ông này rõ ràng rất cao lớn, thần sắc lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao Tô Chi lại cảm thấy dường như hắn đang lo lắng. Hắn tránh ánh mắt anh, như thể đang trốn tránh gì đó, chờ đợi một lời tuyên án. Không đến mức tệ lắm, Tô Chi do dự một lúc, lúng túng nói. Cũng không quá tệ, người đàn ông kia ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ run lên một thoáng, như thể định nói gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng, Tô Chi hơi dịch sang bên cạnh. Anh cảm thấy Tạ Nghi có hơi quá đáng, nhưng thực ra, cũng không đến mức tệ lắm. Tạ Nghi thích anh, nghĩ đến điều này, Tô Chi không khỏi có chút ngượng ngùng. Nên làm ra mấy chuyện kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu. Anh không thực sự hiểu rõ, nhưng đã từng xem phim ảnh và tiểu thuyết. Người thích ai đó dường như rất dễ hành xử kỳ quặc. Tạ Nghi cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn gây áp lực cho anh. Có lẽ do bị anh truy hỏi liên tục, cuối cùng không nhịn được nữa. Tô Chi cảm thấy đôi khi mình thật sự không biết cách nắm bắt bầu không khí. Chỉ vì thấy anh đáng yêu nên mới như vậy, nhưng Tô Chi không hiểu nổi hắn thấy mình đáng yêu ở điểm nào. Anh không thể lý giải được suy nghĩ kỳ lạ này. Mặt Tô Chi hơi nóng lên, nhưng vốn dĩ ra anh đã đỏ sẵn, nên cũng không rõ ràng lắm. Nhớ đến chuyện trồng hoa trong nhà kính, Tô Chi suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Hơn nữa, với chuyện thích hay không thích, tôi nghĩ không cần phải bi quan như vậy. Anh vẫn còn rất trẻ, đừng vội kết luận. Hiện tại không thích không có nghĩa là sau này cũng không thích. Dù không trồng hoa, vẫn còn nhiều thứ khác. Tạ Nghi, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm, rõ ràng đến mức Tô Chi cũng cảm nhận được. Tô Chi theo phản xạ có chút căng thẳng. Anh dịch sang bên cạnh, lại kéo giãn khoảng cách một chút, đến khi cảm thấy đủ an toàn mới chậm rãi nói. Tạ Nghi, tôi biết anh rất thông minh, cũng rất giỏi đoán tâm tư người khác. Tô Chi biết có những người như vậy, rất nhạy bén với lòng người. Trước đây anh cũng từng tiếp xúc, cảm giác là trò chuyện với kiểu người này thật mệt mỏi. Nếu không thể áp chế họ, thì rất dễ bị họ nắm được điểm yếu và lợi dụng, cứ như lúc nào cũng đang đấu trí vậy. Tô Chi vốn không thích kiểu người này, cảm thấy ở bên họ có áp lực quá lớn. Anh không có HAMU, ốn kiểm soát người khác, cũng không thích bị kiểm soát. Anh quen với việc tự mình làm tốt mọi thứ. Tô Chi luôn biết Tạ Nghi cũng có kiểu tính cách đó. Trên thực tế, người đàn ông này chưa từng che giấu bản chất sắc bén của mình trước mặt anh. Hôm gặp đàn anh ở tiệm hoa, Alpha kia nói nhảm, sau đó Tạ Nghi đánh giá mối quan hệ giữa tiểu thư Lục và ngài Cố. Tô Chi vẫn nhớ rất rõ thần sắc của hắn lúc đó. Dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo chút giễu cợt, rất lạnh lùng, không ai có thể nhìn vào mà thấy vô hại được. Nhưng cảm giác áp bức ấy chưa từng nhắm vào anh, ngược lại, anh luôn được bảo vệ. Cho đến khi Tạ Nghi nói thẳng ra, Tô Chi mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhận ra rằng chỉ cần Tạ Nghi muốn, hắn cũng có thể dùng năng lực ấy với mình. Lẽ ra Tô Chi phải cảm thấy rất áp lực, nhưng thực tế lại không hề. Có lẽ, những kẻ thực sự làm chuyện xấu sẽ không bao giờ tự thú. Tạ Nghi lại thẳng thắn với anh, khiến anh cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải điều gì to tát. Ai mà chẳng có lúc chơi xấu một chút, ngay cả anh cũng có lúc như vậy. Dù rằng rất hiếm, Tô Chi chưa từng thân thiết đến mức có thể thấy mặt tối của một người bạn. Nhưng đôi khi, trong các thí nghiệm, anh cũng làm vài chuyện không hay, như dùng vẻ mặt lạnh nhạt để nhẹ giọng uy HP đối tượng. Số liệu lần này không tốt, tôi sẽ cắt giảm chất dinh dưỡng đấy. Cũng khá xấu xa, giọng Tạ Nghi khàn đi. Xin lỗi, tôi đã tự ý phán đoán suy nghĩ của cậu. Tô Chi, nhưng tôi không có ý trách anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi chuyện được nói ra rõ ràng, cảm xúc hỗn loạn của Tô Chi lại trở nên ổn định. Những lời lẽ lộn xộn ban đầu cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Tô Chi nghiêng đầu, rời mắt đi một chút, chỉ dùng khóe mắt nhìn cằm người đàn ông. Bàn về chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vì thế anh hơi lui về phía sau. Tôi muốn nói là, tôi không thông minh như anh, cũng chưa từng yêu đương, đối với chuyện tình cảm càng không hiểu nhiều. Vừa rồi tôi có hơi quá, nhưng cũng không phải lỗi của anh hoàn toàn. Tôi không thấy mình bị bắt nạt, cũng không ghét anh. Tôi đã coi anh là bạn, và bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi không rõ thích là gì, có lẽ sẽ làm lãng phí tình cảm của anh. Nếu anh muốn yêu đương thì có thể tìm một người phù hợp hơn, một người hiểu được tình cảm này. Theo lẽ thường, Tô Chi hẳn là nên nói tiếp như vậy. Nhưng không biết vì sao, anh lại khựng lại, không thể nói tiếp được. Tô Chi có chút hơi hoang mang, như thể trong đầu có thứ gì đó sắp trồi lên, nhưng anh lại không nắm bắt được. Cảm giác ấy khiến anh bối rối không hiểu nổi, thậm chí đối diện với Tạ Nghi cũng càng thấy lúng túng. Anh không nhịn được mà lùi thêm mấy bước, đôi mắt đen của Tạ Nghi trầm xuống, đột nhiên lên tiếng. Cẩn thận, Tô Chi không để ý rằng mình đã lùi đến trước một dàn trồng hoa, lưng gần như chạm vào đó. Cái dàn này chỉ là vật trang trí, đặt ở chỗ rẽ để ngăn cách không gian, bên trên có mấy chậu hoa nhỏ, không được cố định chắc chắn. Tô Chi cứ lùi nhanh như vậy, rất có thể sẽ làm nó đổ xuống. Từ góc độ này, rất dễ đập thẳng vào gáy hắn. Khi lưng anh chạm vào dàn trồng hoa, Tô Chi mới cảm giác có gì đó không ổn. Anh vừa muốn quay đầu lại, Tạ Nghi đã nhanh chóng bước lên, nắm chặt cánh tay anh, kéo thẳng vào lòng, đồng thời đổi vị trí của hai người. Dàn trồng hoa vốn định rơi vào đầu Tô Chi, lại đập vào vai Tạ Nghi, phát ra âm thanh nặng nề rồi đổ sang một bên. Tô Chi còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng động chói tai của dàn trồng hoa đổ xuống, lúc đó mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tạ Nghi, Tô Chi vội vàng giãy khỏi lòng hắn, nhưng Tạ Nghi dùng một tay giữ chặt eo anh, tay còn lại vòng qua vai, hoàn toàn chế trụ anh trong ngực, không hề có ý định buông ra. Sức lực của hắn quá lớn, Tô Chi căn bản không thể chống lại. Anh giãy giụa một chút, đối phương lại siết chặt hơn, khớp món tay giữ vai anh cũng nắm chặt lại, khiến anh hơi đau. Lực siết quá mạnh, giống như bị một thực thể vượt ngoài sức người khống chế. cho dù Tạ Nghi là alpha, cũng không thể mạnh đến mức này. Chênh lệch thể chất giữa alpha và beta không đến mức cách biệt lớn như vậy. Tô Chi từng bị alpha ép ôm một lần, anh phản kháng và làm đối phương bị thương. Lần trước, khi bị ôm trong sự cố ở khu khai thác, anh không phản kháng. Nhưng lần này anh nghiêm túc muốn tránh ra, lại phát hiện mình hoàn toàn không lay chuyển được đối phương. Có lẽ do Tạ Nghi xuất thân quân đội, thể lực tốt hơn bình thường. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, không tránh được, anh đành ngước nhìn người đàn ông trước mặt mà khẽ cầu xin. Tạ Nghi, buông tôi ra. Bị chôn chặt trong lòng đối phương, không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Tạ Nghi nhìn thấy từng chút một từ lúc Tô Chi tránh né, đáy mắt hắn càng lúc càng đè nén. Hầu kết khẽ trượt, hơi thở trở nên mất kiểm soát. Đừng chạy nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi tưởng rằng Tạ Nghi đang trách mình vụng về, làm đổ giàn hoa, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, anh cũng chẳng còn tâm trạng mà nghĩ ngợi. Tạ Nghi không chịu buông tay, Tô Chi đành phải giữ nguyên tư thế ôm, cố gắng vươn cánh tay còn có thể cử động để vòng qua lưng người đàn ông, dò xét xem có chỗ nào bị thương. Anh bắt đầu chạm vào gáy của Tạ Nghi, tóc của Tạ Nghi hơi thô cứng, sờ vào có chút gai tay. Tô Chi chạm rất cẩn thận, sợ làm đau vết thương nào đó. Động tác nhẹ nhàng, căng thẳng mà chạm vào một vết thương có thể có, đốt ngón tay run lên. Ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Anh bị thương ở đâu? Giọng Tạ Nghi trầm nặng. Không bị thương, không tìm thấy vết thương trên đầu. Tô Chi thả lỏng hơn một chút, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Một giàn hoa lớn như vậy đổ xuống, sao có thể không xảy ra chuyện gì? Không giống như lần trước trong khu khai thác mỏ. Lần này, trước khi giàn sập, Tô Chi chắc chắn đã nghe thấy tiếng khung sắt va vào da thịt. Thật sự là đã đập trúng Tạ Nghi. Tô Chi tiếp tục dò xét trên lưng và vai hắn, nhưng cũng không cảm nhận được vết thương nào nghiêm trọng. Chỉ là cơ bắp của người đàn ông này căng cứng đến mức sờ vào cũng có chút khó khăn. Khi Tô Chi vừa chạm vào vài lần, Tạ Nghi bỗng nhiên rên lên một tiếng như thể rất đau đớn. Tô Chi lập tức căng thẳng. Là ở đây sao? Người đàn ông không trả lời. Tô Chi không dám sờ nữa, sợ làm vết thương nặng thêm. Quá lo lắng, anh hạ giọng cầu khẩn. Tạ Nghi, anh buông tôi ra được không? Tôi muốn xem anh có bị thương không? Tạ Nghi im lặng một lúc, lần này không cố chấp nữa, buông tay đang giữ lấy vai và eo anh. Vừa được thả ra, Tô Chi lập tức vòng ra phía sau, cẩn thận quan sát. Quả thật không có vết máu, ngay cả quần áo cũng không bị rách. Nhưng anh nhớ lại tiếng rên của Tạ Nghi lúc nãy, cẩn thận chạm vào khu vực đó. Có đau không? Giọng Tạ Nghi vẫn hơi khàn. Không sao, Tô Chi ngập ngừng. Thật không? Anh vẫn nghi ngờ, do dự ấn nhẹ vào chỗ đó, định bảo Tạ Nghi cởi áo khoác ra để kiểm tra. Nhưng người kia bỗng nhiên xoay người, nắm lấy cổ tay anh, không cho anh sờ tiếp. Đôi mắt đen trầm xuống, như thể đang kìm nén điều gì đó. Tô Chi sững sờ, rồi nhận ra, có chút áy náy. Xin lỗi, có đau lắm không? Tạ Nghi nhìn anh chằm chằm, như thể hoảng hốt. Tô Chi, người vừa rồi còn đang chạm tới chạm lui, bây giờ lại quên cả việc né tránh ánh mắt hắn. Cổ tay bị nắm lấy, nhưng anh không có phản ứng gì mạnh, chỉ lo lắng nhìn hắn. Tâm trạng đề phòng vừa dâng lên lại dễ dàng biến mất. Bộ dạng lo lắng vì hắn như vậy, khiến Tạ Nghi gần như muốn thật sự bị thương một chút, càng nặng càng tốt. Để người mềm lòng như Tô Chi bị dọa đến ngơ ngẩn, trái tim co thắt lại. Rồi thuận thế ôm vào lòng dỗ dành, lừa gạt. Chờ đến khi Tô Chi bình tĩnh lại, ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt mềm mại. Rồi hắn sẽ bóp cằm Tô Chi, hỏi từng câu một, tại sao không đẩy ra? Tại sao không từ chối? Tại sao không tức giận? Tại sao lại lo lắng đến vậy? Mọi bí mật, mọi cám dỗ ẩn giấu trong tiềm thức. Đều bị phơi bày trước mặt, hắn sẽ bóp cằm Tô Chi, ép anh thừa nhận rằng anh thích mình. Có lẽ đôi mắt kia sẽ vì kinh ngạc và hoảng loạn mà rưng rưng nước mắt. Tạ Nghi sẽ hôn lên khóe mắt ấy, Ly, ếm sạch nước mắt, rồi tiếp tục hôn. Tình cảm này là thật, muốn ôm lấy, muốn từ ngoài vào trong bao bọc anh cũng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đến lúc đó, Tô Chi sẽ cảm thấy mình bị lừa, hay vẫn lo lắng cho vết thương của hắn mà ngay cả phản kháng cũng để lại một chút khoảng trống. Theo bản năng, Tạ Nghi phân tích rằng, chiến thuật tỏ ra đáng thương, này có lẽ rất hiệu quả với Tô Chi. Nó có thể giúp chuyển hướng sự chú ý của Tô Chi, làm giảm đi đàn em giật theo bản năng của anh đối với tình cảm, thậm chí có thể là một chất xúc tác rất phù hợp. Giống như hiệu ứng cầu treo, lo lắng và sợ hãi có thể dễ dàng liên kết với rung động trong lòng, giúp Tô Chi sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn. Tạ Nghi buông cổ tay Tô Chi ra, trên làn da trắng nõn đã lưu lại một vết hồng nhạt, dù hắn không dùng lực, nhưng da của Tô Chi quá mỏng, chỉ cần nhiệt độ cơ thể cao một chút là có thể dễ dàng để lại dấu vết. Vừa rồi hắn còn siết lấy bờ vai của Tô Chi, có lẽ cũng sẽ để lại vết bầm xanh tím. Yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng dễ bị thương, giống như một chú chim nhỏ mong manh. Còn yếu đuối hơn cả đóa sơn trà trắng mà hắn đặt trên đầu giường. Khiến người ta lo lắng đến đau lòng, thực sự quá tàn nhẫn. Tạ Nghi nhắm mắt, khi mở ra, ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều. Trước khi giàn hoa đổ xuống, tôi đã kịp điều chỉnh vị trí, thật sự không bị thương. Tôi từng được huấn luyện về màng này, đây là kỹ năng cơ bản, không khó. Hắn nói bằng giọng trầm thấp, đừng lo lắng, kẻo tối nay lại mất ngủ. Nghe hắn giải thích rõ ràng như vậy, cuối cùng Tô Chi cũng không còn quá căng thẳng. Thì ra là vậy, phải rồi, Tạ Nghi từng xuất thân từ quân đội, không phải người bình thường. Anh suýt chút nữa đã quên, hắn hẳn là có những năng lực đặc biệt nào đó, không vụng về như anh. Nhưng dù vậy, Tô Chi vẫn cảm thấy không thể xem nhẹ được. Dù sao, giàn hoa cũng thực sự đã đập trúng người Tạ Nghi. Anh có chút nghi ngờ, không bị thương, mà Tạ Nghi nói có phải là không bị thương nặng hay không? Tô Chi đang định đề nghị đi bệnh viện kiểm tra thì nghe giọng nói trầm thấp của Tạ Nghi vang lên. Ánh mắt hắn rũ xuống, cằm căng chặt. Về chuyện thích một người, tôi không có kinh nghiệm. Xin lỗi, đã khiến cậu bối rối. Tác giả có lời muốn nói, chờ lâu rồi phải không? Cúi đầu tạ lỗi, viết Tạ Tổng theo phong cách văn minh lễ độ mà theo đuổi chim nhỏ quá là khó khăn. Hẳn là hai chương nữa sẽ có tiến triển. Hiệu ứng cầu treo là sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh hai người cùng vượt qua chiếc cầu treo lơ lửng. Trải qua cảm giác trong trành và lo lắng, nhịp tim đồng bộ tạo nên một liên kết đặc biệt, nối kết họ bằng nỗi sợ hãi và tình yêu. Cách chương.